Hồn thuật chương 18, Ngọc Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thuật chương 18, Ngọc Thanh. Nguồn Tang Thu Viền. Ý khoan khoan, chúng ta nghỉ ở đây một lát. Hi hi, Văn Lục đang tính đi bỗng nhiên thốt lên rồi ngồi xuống. Vân Nhi nghi hoặc nhìn Văn Lục, đến tầng này thể thuật còn mệt nỗi gì a, thấy cái bộ dạng. Bỉ ổi, vừa vê vê cằm vừa gật gù luôn miệng. Không tệ của hắn, không hiểu sao Vân Nhi tự nhiên dùng mình một cái. Văn Lục linh thức khi trải ra thì thấy hơn 8.000 mét có một cái hồ. Điều hắn thấy chính là trong cái hồ cơ, có tiện nghi không chiếm mới là ngu ngốc. Khà khà, Văn Lục rung đùi đắc ý, hóa ra là có một cô gái đang tắm tiên, ở đó, bờ vai trắng ngần được nửa che nửa hở với mái tóc dài đen nhánh. Cô gái hồn nhiên té nước rồi bơi đi bơi lại trong một góc hồ. Xung quanh cái hồ là rừng cây tùm tươi tốt, cái cảnh dễ làm cánh đàn ông tóe máu mũi này xảy ra ở đây người ta thường liên tưởng tới mấy cô tiên nữ trên trời xuống tắm trong chuyện cổ tích lắm. Nếu Vân Nhi mà biết Văn Lục chậm trễ để ngắm trộm gái tắm thì dễ chừng cốc cho hắn vài cốc ấy chứ. Chà chà, mộc thuật tầng 5 viên mãn cơ đấy, trông tuổi vẫn còn trẻ vậy mà. Văn Lục mỉm cười gật gù, trong khi đó Vân Nhi thấy hắn như vậy thì lùi ra một khoảng. Có trời mới biết hắn đang làm cái gì, cứ cách ra xa chút cho chắc. Bỗng nhiên Vân Nhi thấy hắn ôm mũi, tiếp đó quay cái đầu nhìn xung quanh, sau đó thấy Vân Nhi ở cách hắn hơn 5 mét thì hắn mới yên tâm lại tiếp tục gật gù. Vân Nhi nghi hoặc, điệu bộ này của hắn giống y con mèo nhỏ ở nhà Vân Nhi lúc sắp ăn vụng đây mà. Nhô lên chút nữa, đúng rồi, chật chật, dáng chuẩn, Văn Lục ngồi lẩm bẩm, đúng lúc hắn nói thì cô gái quay mặt nhìn về hướng hắn. Văn Lục giật cái thót. Linh cảm của con gái thật mạnh mẽ a, cách hơn 8.000 cây số mà vẫn cảm thấy cơ à, chẳng lẽ cô ấy cũng tu luyện hồn thuật. Thấy hắn mày ngồi, suy tư, quên cả tiểu A Lôi, Vân Nhi tiến tới ôm con. Cún, vào lòng nghi hoặc nhìn hắn, Vân Nhi nghĩ, chắc hắn đang tính chuyện lớn, về nhiệm vụ chăng, ở nhà ba mỗi lần gặp việc trọng đại cũng hay ngồi bộ dạng như hắn. Đang nghĩ thì bỗng nhiên Vân Nhi thấy Văn Lục phá lên cười. Chấm, ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân đây, chạy đâu cho thoát, còn đang ngẩn ngơ, Vân Nhi bị hắn túm tay lôi đi cái. Vù, biến mất khỏi chỗ đứng, đi được chừng hơn 7.000 mét Vân Nhi mới cảm thấy loáng thoáng từ đằng trước khí lưu không ổn định. Ở phía trước hơn 8.000 mét đang có 4 người cả trung niên, cả lão nhân và một người thanh niên đang vây đánh một người con gái. Dễ nhận thấy là 4 người kia mặc trang phục người Hoa. Mỗi người ra tay đều là những tuyệt chiêu chí mạng. Cô gái mặc trang phục Việt cổ màu lam tu luyện mộc thuật nên thỉnh thoảng điều khiển cây cối bên cạnh công kích thì chỉ biết chữa trị những vết thương. Nhưng 4 người kia cũng phát hiện ra giữa rừng nhiều cây cối thì thuận lợi cho cô gái nên 3 người kìm chân còn một người khác liên tiếp tung ra hơn 10 trường san bằng hơn 100 mét. Văn Lục đang chạy trong rừng bỗng nhiên nhíu mày. Quái lạ, cái này chính là khí của tu chân Trung Quốc sao? Không lẽ tu chân cũng tham gia? Để tụ khí lưu, Văn Lục tăng thêm tốc độ. Khi có người nào đó vác dao chặt gãy mấy cành cây, tiếp đó hắn nằm dưới gốc cây đó mà ngủ. Cái cây đủ to lớn thì người nằm dưới rất dễ bị hôn mê thậm chí là tử vong. Đó chính là điều kỳ diệu của cây cối khi tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người tu luyện mộc thuật ở đây sẽ ngạc nhiên phát hiện ra mộc khí tràn ngập cả một vùng rộng lớn. Cô gái đã bị thương liên tiếp, nghĩ mình không thoát khỏi nên điều động mộc khí quyết định. Ngọc đá cùng tan, trang phục màu lam đã nhuốm đỏ máu, cô gái trên không rớt xuống, 4 người nọ cũng hạ xuống theo. Lão già trong 4 người ha ha cười nói, mau nói đi, lão già đó ở đâu, không thì đừng trách ta vô tình, khụ, khụ, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách gặp sư phụ ta. Chấm, người thanh niên hùng hổ, chấm, ra ra không cần nói nhiều với cô à, man gì. Làm gì, cứ giết phát đi rồi dùng. Siêu hồn, cho rảnh nợ, mặc dù làm vậy thì thật là đáng tiếc một cô gái xinh đẹp. Man gì, mà cũng có người đẹp à, lão già cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý, một trong hai người trung niên nãy giờ đứng ngoài tiến lại định đưa tay lên đầu cô bé. Ăn của lão tử một đao, lão già và hai người trung niên hoảng hốt quay lại thì thấy người thanh niên vừa nãy đã bị xẻ làm đôi, thịt vung tung tóe. Chỉ thấy ánh đao dài hơn 10 mét lóe lên đã chặt tới ngăn đôi cô gái và 3 người còn lại. Lão già là người phản ứng nhanh nhất, vội rút kiếm đỡ trong lòng kinh hãi. Đối thủ đến lúc nào mà cả 4 người đều không mảy may phát hiện. Thằng cháu đích tôn của lão cũng ô hô về chầu ông bà ông vải. Trong lúc đó lão chợt thấy một bóng người màu trắng chạy tới ẵm cô gái mặc áo lam vọt về hướng xa. Tức giận lão vung thanh kiếm lên, hàng ngàn kiếm khí bay vù vù về phía đó. chỉ nghe những tiếng choang choang vang lên, tiếp đó hự một tiếng, một bóng đen hiện ra trong nháy mắt rồi biến mất. Khi cả ba người hồi phục tinh thần thì chẳng còn cô gái mặc trang phục màu lam lẫn kẻ cứu đâu cả. Lão già đứng tần ngần lẩm bẩm, chấm, chắc là hắn rồi, chỉ có hắn mới có thể cứu người trong tay ta. Rồi quay lại quát, chấm, còn đứng ngẩn ra, mau đuổi theo. Ở xa phía nam, Văn Lục cười to, chấm, Vân Nhi nha, hôm nay ca ca mới biết Vân Nhi cũng nhanh tay lắm lắm. Giả sử theo nghề đạo tặc chắc giàu nhanh đấy. Khà khà, Vân Nhi bĩu môi, ai thèm làm đạo tặc chứ, bản cô nương là thiên tài mà, làm gì cũng hoàn hảo. Văn Lục cứng lưỡi, mới tí đã phồng mũi lên rồi. Hi hi, thiên tài nào vừa khóc thút thít ở bãi cát nha. Vân Nhi mặt ửng hồng tăng tốc vọt lên trước, tới gần địa phận là thành phố Bắc Ninh bây giờ. Linh thức của Văn Lục thấy ba người nọ vẫn đuổi theo. Nếu dựa vào vụ ẩn của Văn Lục thì có thể ẩn thân cho ba người. Tuy nhiên mùi máu của cô bé mặc áo lam này thì không thể giấu mấy người kia được. Khi va chạm với lão già, Văn Lục cảm giác được lão mạnh hơn so với mình. Còn hai người trung niên kia nữa, cho nên Văn Lục mới cướp người xong bèn chạy. Tuy nhiên một kích toàn lực của lão già lúc cuối vẫn làm Văn Lục bị thương ở bên hông trái. Văn Lục quay sang hỏi Vân Nhi, em tu thủy thuật có tạo được băng không? Đương nhiên, mặc dù không lâu nhưng thiên tài cô nương vẫn làm được. Văn Lục cười cười, chấm, một lúc là được rồi. Em tạo một tầng băng bao quanh cô gái. Sau đó chúng ta đổi hướng. Văn Lục và Vân Nhi sau khi tạo một tầng băng bao phủ cô gái thì quay về hướng đông chảy. Được chừng 2 phút thì ba người kia ập tới chỗ đóng băng và mất dấu. Mùi máu trong không khí cũng tới chỗ này là đậm đặc nhất, nhưng đi tiếp hơn 10 mét thì không còn thấy gì. Cả ba chia nhau tìm xung quanh. A Anh bị thương rồi. Vừa bố trí xong vụ ẩn quanh ba người, Vân Nhi hét lớn, run rẩy chỉ vào vết máu loang lổ bên hông Văn Lục. Ách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không đáng ngại. Có hai bắp ở đây khó chết lắm. Nhất là có một thiên tài nữa chứ. Vân Nhi đỏ mặt, chấm, em chỉ biết những thuật phụ trợ như tăng tốc hay tăng sức mạnh thôi. Thủy thuật chữa thương không bằng mộc thuật, nhưng mà vết thương của anh em có thể làm dịu và tăng tốc độ lành. Chắc là tới tối mai là anh khỏi hết à, người tu luyện mộc thuật mới là đỉnh nhất trong việc chữa thương. Chỉ trong chốc lát là vết thương kéo miệng, hoàn hảo như ban đầu. Nhất là không có sẹo, à, Văn Lục hết ý kiến với cô bé, con gái để ý toàn có sẹo hay không thôi, còn tác dụng khác hầu như quên mất. Bỗng nhiên Văn Lục thốt lên, chấm, ý sao có một tên mò theo được nhỉ, cách chương.